Tiếu ngạo chi ràng buộc. Chương 9, góc truyện audio.com. Kia sau khi, chừng thời gian nửa năm, Hôn Mục chưa từng gặp lại Đông Phương. Đông đi xuân tới, đảo mắt lại đến Hạ Chí. Năm sau, thôn trong được bệnh thương Hàn Đích Hàn Đại Nương ở sau khi khỏi bệnh. Đưa nàng một túi rau cải mầm mống, nàng liền ở hậu viện mở ra một khối nhỏ ruộng rau. Đợi đầu mùa xuân sau khi, từ từ rắc đi xuống, dưới núi đất đai phì nhiêu, nàng bất quá định kỳ tưới nước xới đất, thỉnh thoảng trừ nhiều chút cỏ dại, bích lục mầm mống liền tươi tốt bắt đầu dài mà, Đông Phương lại lúc tới, chính là trạng vạng tối, nàng chính ở viện trong dựng một nơi giàn nho. Nằm ở trên ghế che lẳng lặng ngẩn người hóng mát, cho đến nắng chiều đem thật dài bóng mờ rơi vào mặt mày của nàng đang lúc. Nàng mới phản ứng được, từ từ ngồi dậy, thân thể như ngọc thanh niên ở nàng bên chân ngồi xuống. Quần áo đỏ như máu, tóc dài như mực, hắn nhẹ nhàng đem đầu tựa vào ghế che trên tay vịn. Màu mực trong ánh mắt tràn đầy trầm trầm vẻ ấm ức cùng mờ mịt. Hôn Mục yên lặng nhìn hắn, nắng chiều cho hắn quanh thân rát lên một cái tầng nhung nhung kim biên. Đây là nàng lần đầu tiên, thấy hắn thân mặc quần áo đỏ, phảng phất giữa lông mày, cũng bình thêm một tầng yêu ý, gió đêm xuyên phát mà qua. Hai người trầm mặc hồi lâu, cho đến khi trời tối, đầy trời ánh sao như nước như vậy tán lạc xuống, Đông Phương từ từ ngẩng mặt lên. Hướng về phía nàng cong lên khóe miệng, sóng mắt bên trong mang thêm vài phần lúc trước không từng có thanh kiều diễm ướt át phong tình. Một năm trước đêm đó, đảo cùng hôm nay giống nhau đến mấy phần, Hôn Mục nhìn hắn đáy mắt liễm diễm thủy sắc, không biết nên nói cái gì cho phải, liền chẳng qua là nhẹ nhàng ừ một tiếng, Đông Phương cũng không để ý, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mỗi lần tới nhìn ngươi. Ngươi luôn là bộ dáng lúc trước, không từng có một phần biến hóa, ngược lại để cho ta cảm thấy, khó được an bình, nàng mảnh nhỏ nhìn hắn một cái sắc mặt, do dự chốc lát, nhẹ giọng nói, ta, giúp ngươi xem mạch chứ. Hắn mắt sắc trầm xuống, trong thanh âm lộ ra ba phần không tự biết lạnh lùng. Không cần, lại dừng một chút, hơi hơi hòa hoãn giọng, đạo, ta thân thể của mình. Ta tất nhiên biết, chỉ có thể hận, thanh âm của hắn dần dần thấp, khí thức chung quanh nhưng là càng thêm lạnh giá sơ sắc tiêu điều. Đây là hắn lần đầu tiên, ở trước mặt nàng biểu lộ ra chính mình ngoan tư thích giết chóc một mặt. Nhưng là bất ngờ chân thực, lại cũng không khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hôn Mục trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng đứng dậy, đạo, ta cho ngươi ngâm ấm thanh tâm trà a, nói xong. Liền yên lặng vào phòng, Đông Phương yên lặng ngồi một hồi, nghe bụi cỏ chung quanh bên trong côn trùng kêu vang nổi lên bốn phía. Phong thanh lã chã, đợi ngửi được trong không khí truyền tới mùi thuốc quen thuộc. Liền nhẹ nhàng phất đi quần áo dính bụi đất, xoay người vào trong nhà, Hôn Mục đã chuẩn bị tốt rồi một ly trà, nước trà nóng hổi, hơi nước lượn lờ, mơ hồ nàng lạnh nhạt mặt mày. Đông Phương nhìn nàng chốc lát, đột nhiên mở miệng kêu nàng, tiểu mục, nàng đem ly ngọn đèn thả vào bên tay hắn, Phương dương mắt nhìn hắn, chuyện gì, Đông Phương lại tránh khỏi ánh mắt của nàng, chỉ nhìn chằm chằm trước mắt trên mặt bàn cổ xưa hoa văn. Nhẹ giọng hỏi, nếu là, có một dạng đồ trọng yếu, phải ngươi dùng thân thể đi đổi, ngươi có bằng lòng hay không? Hôn Mục hỏi ngược lại. Nếu là đổi, ngươi vẫn là ngươi sao? Thấy hắn yên lặng, lại suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, vật này, là ngươi cuối cùng mong muốn, hay lại là, chỉ là muốn mượn nó, để đạt tới mục đích khác? Mục đích khác sao? Đông Phương dừng một chút, lại liếc mắt nhìn chằm chằm nàng lạnh nhạt như lúc ban đầu đen bóng đôi mắt. Bỗng nhiên hơi cười, thiên hạ lớn, chẳng lẽ cũng chưa có khác võ học? Có thể làm cho mình đọc bộ võ lâm rồi sao? Nhậm ngã hành lão thất phu kia, đánh tính toán gì, chính mình lại không phải là không biết, nếu không phải phải hơn này bất nam bất nữ công pháp. Liền coi là thiên hạ, thì có ích lợi gì? Hắn hơi hơi nhắm hai mắt, phun ra một ngụm chọc khí tới, sau đó bưng lên trà thuốc, từ từ uống cạn rồi. Cách chương.